Sát Vương, chương 374, tuyệt phẩm khí linh, góc truyện audio.com. Đường Tiêu nhắm mắt lại, văn tự cổ đại đếm ngược thời gian này đúng là cho hắn áp lực cực lớn. Buộc hắn không thể không đặt quyết tâm cố gắng mau chóng hái đủ cực âm dược dịch. Báo bỉ lão ma nói có lý, nếu thực lực quá kém, khi tai họa giáng xuống thì rất khó có sức mạnh bảo vệ mình. Người trên Huyền Vũ Đại Lục đúng là không quen biết gì hắn. Vì có thể quay về Áo Bỉ Đảo, hắn không nên lo được lo mất do dự không quả quyết. Lúc đi vào giấc ngủ, Đường Tiêu đột nhiên nhớ tới bộ dạng Triệu Thanh lúc mộng du. Cô ấy thật sự chỉ mộng du sao? Hay là, xảy ra chuyện gì khác? Nữ tặc đêm khuya chạy đến viện tử một mình là có chuyện gì? Cô ta có phát hiện hành vi của Đường Tiêu không? Còn có văn tự cổ đại đen thẳm kia, thật không ngờ ban đêm sẽ không bình tĩnh như vậy. Bữa sáng ngày thứ hai, tâm tình mấy cô gái đặc biệt tốt, ai cũng lớn tiếng nói cười, sắc mặt rất hồng hào, tựa như mơ mộng xuân. Ngay cả Liễu Yên bình thường tính tình tệ nhất, tuổi nhỏ nhất cũng tỏ ra rất hưng phấn. Tâm tình tốt thì khí sắc tốt thì càng xinh đẹp, chỉ mình Đường Tiêu biết. Đêm qua họ đích thực làm mộng xuân, còn là mộng xuân rất dài. Mộng xuân thoải mái đến tột độ, xem ra mộng xuân nhiều sẽ khiến tâm tình thiếu nữ rất tốt. Do đó khiến các cô phát dục khỏe mạnh, càng lớn càng đẹp. Tối hôm qua Triệu Thanh mộng du, hôm nay biểu tình vẫn như mọi khi. Lúc cô nhìn thấy Đường Tiêu thì sẽ đỏ mặt, mấy sư tỷ, sư muội khác là trong tình trạng không biết gì bị hái. Triệu Thanh thì ở lúc tỉnh táo bị Đường Tiêu lột quần tách đôi chân ra. Ngay mặt hái, chỉ cần nhớ lại tình hình lúc đó là trái tim Triệu Thanh sẽ đập nhanh. Dương Dĩnh, muội đi đưa mấy bình đan dược này tới chỗ Hoàng Miện sư huynh. Triệu Thanh, đi tàng kinh các một chuyến lấy quyển Huyền Kiếm Quyết cho ta. Đưa tới phòng ta, mấy người khác đừng tụ tập trong sân, cả ngày chỉ biết cười giỡn. Không đứng đắn, còn ra thể thống gì? Bồ Chân đột ngột đi ra sát phong cảnh, sai bảo quát mắng mọi người một trận, bày ra uy phong quản sự xong mới quay về phòng gã. Đường Tiêu đứng lên, hắn càng xem Bồ Chân thì càng khó chịu, đặc biệt là tên này sai khiến Triệu Thanh, Dương Dĩnh, điều này đã đụng đến giới hạn của Đường Tiêu. Triệu Thanh, Dương Dĩnh một trái một phải vội kéo lại Đường Tiêu. Mấy người khác cũng chắn trước người hắn, rõ ràng không muốn hắn lần nữa bị Bồ Chân ăn hiếp. Triệu Thanh và Dương Dĩnh cùng nhau khuyên bảo Đường Tiêu. Không sao đâu, chỉ là đi một chuyến thôi mà. Hơn nữa chúng ta rất thích đi khắp nơi. Đường Tiêu tạm thời đè xuống cơn giận, nhưng hắn sẽ không nhẫn nhịn mãi. Cảm giác bị người khi dễ rất khó chịu. Việc tăng tu vi đã là lửa cháy lông mày. Mấy ngày sau, mỗi ngày Đường Tiêu giống như ong mật cần cù, bận rộn đi khắp nơi hái. Tuy Đường Tiêu hành động bí ẩn nhưng ngẫu nhiên sẽ có sai sót. Thậm chí bị người gặp phải, có khi bởi vì Áo Bỉ lão ma làm biếng, thâu công giảm liệu chế tác đan dược không đủ dược lực. Nên trong lúc hái có một số thiếu nữ nửa đường ngoài ý muốn tỉnh dậy. Lúc này Đường Tiêu không thể không dùng kiếm đặt lên cổ thiếu nữ. Dùng ngôn ngữ uy hiếp một trận sau đó hốt hoảng bỏ chạy. Cho nên tin đồn một người đàn ông bí ẩn cầm kiếm nửa đêm lén lút lẻn vào phòng thiếu nữ làm việc quấy rối chậm rãi lan truyền trong mấy tông phái. Nhỏ xảy ra chuyện, mấy tông phái đó ở trong thành trấn gần Tinh Võ Tông tăng cường tuần tra ban đêm. Định vây bắt người đàn ông bí ẩn này. Trên phố đặt danh hiệu cho người đàn ông bí ẩn đó là Túng Kiếm Dâm Ma. Công việc hái chăm chỉ cực khổ, cung cấp đủ dược dịch cho Áo Bỉ lão ma chế tác ra thật nhiều âm cực đan khiến thực lực của Đường Tiêu tăng nhanh từng ngày. Một tháng sau, Đường Tiêu nuốt nhiều hồn tinh, khiến ba vân triện và một khối ý niệm hoàn toàn tràn đầy. Bởi vì hiện giờ thân thể Đường Tiêu không thể chịu được ý niệm cường đại. Nên trước khi hắn tìm ra cách giải quyết thích hợp, vẫn là không thể dễ dàng phát động niệm lực. Nhưng lực lượng ba vân triện cũng đủ để Đường Tiêu đạt tới tu vi địa nguyên tam cấp tại Áo Bỉ Đảo sau khi tẩy huyết đổi tủy. Trong thời gian này, Đường Tiêu còn ở tàng kinh cắt tinh võ tông đổi một ít kiếm quyết chuyên dụng cho một số kiếm sư cao cấp. Lực lượng ba vân triện, lực lượng thần hồn siêu cường khiến hắn không cần mạo hiểm xuất ra niệm lực cũng miễn cưỡng sử dụng phi kiếm hồng viêm cướp từ tay Lý Mộ Bạch. Chỉ là còn kém xa nếu muốn hoàn toàn phát huy uy lực chân chính của hồng viêm. Vì để tránh cho bị người phát hiện tôn văn khác lạ, Đường Tiêu trốn trong núi sâu luyện tập phi kiếm hồng viêm và thuật ngự kiếm. Đường Tiêu vốn là thiên tài võ học, thông một cái thì mọi thứ đều thông. Qua mấy ngày huấn luyện, hắn đã sơ bộ nắm giữ thuật ngự kiếm phi hành, đối với đa số kiếm quyết công kích cũng khá quen tay. Hôm nay sau khi Đường Tiêu huấn luyện xong, giống như mọi khi, lấy ra cực phẩm linh khí nuôi dưỡng kiếm linh của Lý Mộ Bạch. Hắn niệm khẩu quyết, lại lần nữa định xâm nhập vào linh khí đó. Linh khí phát ra tiếng hét chói tai, nhưng rốt cuộc vẫn bị lực lượng thần hồn cường đại của Đường Tiêu đột phá phong ấn. Thì ra linh khí này bị hồn đoàn tử thần khổng lồ dùng thần hồn chặn. Vây nó bên trong không trốn thoát được, cho nên không muốn để người bên ngoài vào, do đó sẽ không thể khống chế được nó. Đáng tiếc là linh khí có khắc ấn thần thức của chủ nhân. Có liên hệ thần hồn với chủ nhân, cực phẩm linh khí tồn tại là vì để chủ nhân có thể trấn áp kiếm linh bên trong. Hồn đoàn trong kiếm linh đều sẽ tự động khắc ấn thần hồn của chủ nhân. Hiện giờ uy lực của Đường Tiêu tuy kém xa hồn đoàn tử thần khổng lồ trong linh khí, nhưng hắn thông qua linh khí còn có thể miễn cưỡng khống chế trấn áp nó. Nguyên lý gần giống luyện yêu thối ma hồ, hồn đoàn khổng lồ bị linh khí thu lấy, thần hồn chủ nhân có thể ở trong không gian linh khí trấn áp, khống chế kiếm linh trong đó, ở bên trong khắc ấn thần thức của mình mà kiếm linh vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Do đó mặc cho chủ nhân sai khiến, ví dụ ra khỏi linh khí nhập vào kiếm thể, các loại khẩu quyết thúc đẩy sử dụng các loại kiếm chiêu, hoặc nâng chủ nhân ngự kiếm phi hành. Sau khi thần hồn của Đường Tiêu đột nhập vào phong ấn hồn đoàn khổng lồ chặn ở cửa vào linh khí, lập tức xâm nhập vào linh khí, hồn đoàn tử thần khổng lồ có cực phẩm linh khí thẩm bổ, đã chậm rãi biến đổi thành một kiếm linh. Không chỉ vậy, Đường Tiêu thấy rõ ràng, trong kiếm linh toàn thân đỏ máu này không ngờ bình bồng một đại bốn tiểu năm khối kết tinh đỏ hồng. Tuyệt phẩm kiếm linh, cách chương.